Thái tử quá xấu bụng. Chương 235, Nhan Tiên, linh vật mèo trắng. Góc truyện audio.com. Ôi, Miêu Miêu nha, con kia mèo trắng đang đùa với trong ngực một nữ tử ta tìm không thấy Sở Chỉ Nguyệt. Vậy cũng không liên quan ta, ai kêu Lý Dược Phong trước ta một bước đây? Bác Huyền Âm xoay người, nói, liền ngươi cũng không biện pháp tìm được, nàng kia đúng là cô nương áo trắng ngày đó. Nàng lườm Bắc Huyền Âm liếc, nói, thật sự không có biện pháp, Lý Dược Phong hẳn là có người trợ giúp a. Bất quá Thiên Tôn nói, ngày gần đây sẽ có ma khí đúc tốt, để cho ta lưu ý nhiều hơn, ta đoán cái đó và Lý Dược Phong là thoát không khỏi liên quan đấy. Bắc Huyền Âm ngồi xuống bên cạnh nàng kia hắn nói, Nhan Tiên, ngươi đột nhiên đến tìm ta, chính là nói với ta những lời này. Đương nhiên không phải, nàng sửa sang lại tay áo một thoáng, ta là đến nhìn một chút mèo trắng ngươi nuôi tại nơi đây à, tựa hồ cũng nuôi dưỡng được không sai. Bác Huyền Âm lườm nàng, ánh mắt kia bất thiện, Nhan Tiên vẫy vẫy tay. Đã nói, ngươi trước kia hỏi qua ta từ đâu đến, ta trước kia nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Bất quá bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như Linh Ma Cung thật sự đúc kiếm thành công. Trên đại lục này nhất định sẽ có hạo kiếp lớn, ngươi cùng Linh Ma Cung đối đầu. Bác Huyền Âm hỏi, dù sao bọn hắn là người không an phận, đều muốn trường sinh bất lão. Nhan Tiên nói qua, lúc này, Bác Huyền Âm đã nói, ta trước kia gặp ngươi, ngươi là cái bộ dáng này, hiện tại ngươi cũng thế, chẳng lẽ Lý Dược Phong với ngươi giống nhau đấy? Không giống vậy, hắn là người đã chết. Chẳng qua là dựa vào dược vật còn có thủ đoạn khác duy trì dung nhan mà thôi. Nhan Tiên nói, Bác Huyền Âm nhíu mày. Người đã chết, vậy hắn còn có thể ở lại dương gian? Có thể, bởi vì hắn cùng ma chủ có ước định, cho nên ma chủ đã giúp hắn tiếp tục còn sống. Chỉ bất quá hắn là không thể đầu thai, bởi vì hắn lúc trước đã bán hồn phách của mình cho Mộng Ly công chúa chuyển thế. Nhan Tiên nói ra. Bác Huyền Âm cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, Lý Dược Phong rõ ràng làm như vậy, Nhan Tiên liền nhìn hắn, nói, ngươi bây giờ cũng đúng lúc thống nhất bốn nước, khôi phục tiền triều phồn vinh kia, cho nên Thiên Tôn để cho ta đến nói cho ngươi, Huyền Thiên Điện chúng ta không giúp được ngươi bao nhiêu, thế nhưng là thiên hạ muôn dân trăm họ, cùng chúng ta cũng là cùng một nhịp thở, lúc này đây chúng ta là muốn chung sức hợp tác. Nhan Tiên chính là xuất ra một thanh trường kiếm cho Bác Huyền Âm. Nàng nhạt vừa nói, tiền triều nghìn năm phồn thịnh, mỗi đế vương đều là biết rõ Huyền Thiên Điện, hai bên có liên hệ với nhau. Chúng ta Huyền Thiên Điện cũng chỉ chờ đợi cơ hội. Kỳ thật Sở Thị cũng là Huyền Thiên Điện chúng ta phái đến phụ giúp nhất mạch đế vương, bất quá bây giờ cũng đã xảy ra chuyện xấu. Bác Huyền Âm nhíu mày. Đã như vậy. Vì sao Thiên Tôn các ngươi không đến thống lĩnh bốn nước này? Đạo bất đồng, không thể nhúng tay quá nhiều. Nhan Tiên nói ra, chúng ta có thế giới của mình. Nếu ta nhúng tay quá nhiều, sẽ chỉ là hư mất quy luật. Bác Huyền Âm nói, trách nhiệm khó có thể đảm đương. Ta chỉ muốn tìm được Nguyệt Nhi. Hắn buông thanh trường kiếm. Nhan Tiên đã nói, cũng bởi vì ngươi vẫn luôn không vượt qua một cái chữ tình. Cho nên mới không thể đi Huyền Thiên Điện, nếu không phải, hắn như thế nào còn có thể lại ở chỗ này. Được rồi, đây cũng là hai người bọn họ dây dưa, không có gì tốt nói. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại hảo hảo đấy, không có việc gì, hiện tại ngươi là đế quân, không nên đùa nghịch tánh khí. Nhan Tiên nói, kiếm này vốn là của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra. Ta đi, nàng kêu một tiếng. Tiểu tím, một con linh vật kia lại bay qua đến tiếp nàng, mèo trắng đi theo qua, tựa hồ đều muốn cùng đi. Nhan Tiên đã nói, chủ nhân ngươi không phải ta, ngươi đã theo Bác Huyền Âm nhiều năm như vậy rồi. Mèo trắng có chút ủy khuất, đành phải là đi trở về bên người Bác Huyền Âm. Nhan Tiên dừng một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, nhưng mà bầu trời còn có lôi điện hiện lên. Nhan Tiên liếc mắt, đã biết. Không nên nói, nàng ngồi xuống trên lưng, tiểu tím, lúc này mới ly khai. Bác Huyền Âm biết đại khái cái này là bởi vì sao? cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Cũng chính vì như vậy, mèo trắng cọ sát chân của hắn, có chút ai oán. Bác Huyền Âm nhìn thanh kiếm kia, ánh mắt nhàn nhạt đấy. Vung tay lên, chính là đem trường kiếm kia cầm qua đến. Hắn cũng không rút ra, nhìn một chút rồi lại để sang một bên. Không hiểu thấu sinh lòng chán ghét, hắn cũng không biết là vì sao. Phụ thân, Sở Niệm vào lúc này miễn cưỡng đến tìm hắn, bởi vì mưa rơi mãnh liệt, góc áo của hắn đều là ướt đẫm. Bác Huyền Âm quay đầu lại, nhìn hắn, A Niệm, muộn như vậy đến làm gì? Ta vừa rồi giống như trông thấy tỷ tỷ áo trắng. Sở Niệm nói, ngươi nhìn thấy không? Bác Huyền Âm cũng không biết giải thích như thế nào. Chính là đối với Sở Niệm nói, nhìn thấy, nàng đến tìm phụ thân à, nàng rất lợi hại đấy. Phụ thân làm cho nàng đi tìm mẫu thân à, Sở Niệm từng giây từng phút đều là nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt. Bác Huyền Âm nói ra, nàng cũng không biện pháp. Sở Niệm tâm tình thoáng cái chán nản đứng dậy, hít một tiếng, thì thào nói ra, ta nhớ mẫu thân à, Bác Huyền Âm ánh mắt ngưng tụ. Chính là nói ra, A Niệm, qua một hồi mẫu thân ngươi sẽ trở về. Sở Niệm bán tín bán nghi, cũng liền như thế mà thôi. Đảo mắt qua ba ngày, mưa to như cũ là không có ngừng qua. Lúc này đã xuất hiện lũ lụt, Bác Huyền Âm đành phải là phái Bác Huyền Thần cùng Nam Tấn Thiên đi trị thủy. Nhưng hắn lại rất lo lắng, như cũ là không thấy tung tích Sở Chỉ Nguyệt, vùng sông nước Giang Nam. Mưa to tràn lan, mặt nước đều phát triển cao không ít. Lúc này có một nữ tử chống đỡ một cây dù, đi qua cầu đá, trông thấy nam tử bên trong quán trà kia. Nàng liền híp mắt cười cười. Ca ca, ngươi đã đến. Lý Dược Phong như cũ là ăn mặc một thân áo lam, nhưng mà cái trán chu sa là càng lúc càng đỏ tươi, nhưng lại biến lớn thêm không ít. Hắn hướng phía nàng kia vẫy vẫy tay. Đến, uống ly trà ấm áp thân thể. Nàng kia đi vào, đem cái dù vừa thu lại, lộ ra một trương đẹp nhan. Nàng đi qua ngồi xuống, đem cây dù buông, sau đó mới uống một ngụm trà. Lý Dược Phong nhìn dung nhan nàng, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Mộng ly, hai ngày nữa, ta trở về ma chủ chỗ ấy rồi. Lý Dược Phong nói ra, Sở Chỉ Nguyệt dương mắt con mắt. Ngươi phải đi về rồi, ta đây cũng đi theo ngươi cùng một chỗ trở về đi. Chỗ kia không thích hợp ngươi đi, Lý Dược Phong nói, ngươi ngoan ngoãn ở tại chỗ này cũng được. Được rồi, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ánh mắt cũng là thanh tịnh. Nàng suy nghĩ một chút, chính là xuất ra một cái dây thừng màu đỏ, cho Lý Dược Phong. Nàng đã nói, cái dây đỏ này là bảo bình an ca ca, ca ca nhất định phải bình an đấy. Lý Dược Phong gật gật đầu, khuôn mặt dáng tươi cười. Sau đó Lý Dược Phong cũng liền đứng dậy. Hắn lại dặn dò Sở Chỉ Nguyệt một câu. Trên người của ngươi độc tình vẫn còn. Nhất quyết không thể đối với người động tâm động tình. Biết không, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Đã đáp ứng xuống, ta biết, Lý Dược Phong rồi hãy nói. Biết rõ mới tốt, nhìn xem Lý Dược Phong rời đi. Sở Chỉ Nguyệt một người ở lại quán trà, cũng là đặc biệt nhàm chán. Lý Dược Phong âm thầm nhìn nàng một hồi, người áo đen lại tái xuất hiện. Đừng có lại nhìn, trên người nàng hiện tại chỉ còn lại có độc tình mà thôi. Nội lực vẫn còn, sẽ không có vấn đề gì đấy. Áo đen nói ra, Lý Dược Phong đã nói. Chỉ sợ nàng sẽ gặp lại Bác Huyền Âm. Lo lắng cái gì, Huyền Thiên Điện sẽ không bỏ mặc hai người bọn họ đâu. Áo đen nói. Ngươi cũng không nghĩ Bác Huyền Âm là người nào. Cái thiên tôn kia sẽ tùy ý chính mình đấy. Khục khục, không nói nữa, đi nhanh đi, nếu như không chịu mang theo Sở Chỉ Nguyệt đi Linh Ma Cung. Cái kia còn có biện pháp nào? Để lại cho dù là được. Hữu duyên chính là có duyên, vô duyên chính là vô duyên. Muốn gặp lại, đó cũng là không biện pháp. Giang Nam mưa rút cuộc ngừng, Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc thấy được Thái Dương. Lý Dược Phong đã đi mấy ngày, nàng cũng là nhàn rỗi nhàm chán, nghe nói kinh thành Bắc Lăng có một nhà đặc biệt bán đấu giá. Nàng chính là muốn mau mau đến xem. Sở Chỉ Nguyệt bị Lý Dược Phong xóa đi trí nhớ sau, đối với sự tình trước kia tất cả đều không nhớ nổi đến. Lý Dược Phong chẳng qua là nói cho nàng biết, nàng gặp được một cái đàn ông phụ lòng, thân chúng độc tình, cho nên hắn đã giúp nàng đã đoạn ý muốn. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên không nghi ngờ. Trên đường đi kinh, Chân Bảo bán đấu giá. Bán đấu giá lúc trước bị Bắc Huyền Âm cho đóng cửa. Qua 5 năm về sau, liền cũng mở lại, quản sự ở chỗ này là Tần Thiên Bảo. Sở Chỉ Nguyệt nghe nói hôm nay sẽ có một chút thứ đồ vật đấu giá kỳ thú. Liền dùng tiền đặt một cái ghế lô lầu 2. Nàng dùng lụa trắng che mặt, vứt thiếp mời chính là lên lầu 2. Ai biết không có một kiện đồ vật là nàng chọn chúng đấy. Nàng hé mắt, chính là cảm thấy có chút không thú vị. Bất quá nàng nghe thấy bên cạnh xương phòng có người nói. Nếu bàn về bảo bối, hoàng cung mới phải nhiều bảo bối đây này. Lúc trước quân ngọc quận chúa kia có một lưu ly đèn nhưng lại đẹp. Hiện tại liền ẩn núp trong hoàng cung, ta cũng đã được nghe nói. Giống như nàng còn đã từng cấp cho Tây Lương. Cái lão hoàng đế kia mới sống lâu nhiều năm, Sở Chỉ Nguyệt nghe những người kia nói qua, khóe miệng nhất câu, rút cuộc đã tìm được công việc tốt chơi. Tần Thiên Bảo kêu gọi khách nhân lúc rời đi, Sở Chỉ Nguyệt ở trước mặt hắn đi qua, hắn lúc ấy còn chưa chú ý, nhưng ngay sau đó hắn chính là phản ứng qua đến. Chạy ra nhìn lấy bốn phía, lại là cái gì đều không có phát hiện, hắn có chút nhíu mày. Có phải hay không là chính mình hoa mắt, Sở Chỉ Nguyệt tìm cái địa phương nghỉ trọ, đợi đến tối mới vụng trộm tiến cung, nàng thay đổi một thân quần áo cung nữ, đã nghĩ ngợi lấy cái lưu ly đèn kia ở địa phương nào rồi. Sở Chỉ Nguyệt chi nhớ xóa đi, lại trở nên có chút ham chơi, cái lưu ly đèn kia bị cầm lại đến về sau, nhưng thật ra là một mực đặt ở trong tẩm điện Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt muốn đi. Khó tránh khỏi muốn cùng Bắc Huyền Âm chạm mặt, bất quá hoàng cung rất lớn, Sở Chỉ Nguyệt rời đi một đoạn đường, đã là lạc đường, không được, tìm người đến dẫn đường mới được, Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, đúng lúc là trông thấy cách đó không xa có một lớn một nhỏ đi tới. Người lớn đúng là, ám vệ, nhỏ đúng là Sở Niệm, Sở Chỉ Nguyệt chọn chúng chính là Sở Niệm, tiểu hài tử nha, đương nhiên là dễ dàng dỗ dành rồi. Người lớn kia, giết là được, Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái liền xông lên trước, cho, ám vệ, đến một kích chí mạng, ám vệ, gấp gáp né tránh, nhưng lại đã máu tươi vẩy ra, ám vệ, liền tranh thủ che chở Sở Niệm, sợ nàng sẽ đối với Sở Niệm bất lợi, nhưng Sở Niệm trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, trừng to mắt, thoáng cái chính là ôm lấy hai chân Sở Chỉ Nguyệt, mẫu thân, ngươi trở về rồi, cách chương.